mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 132, nam thần quá phúc hắc 1. Góc truyện audio.com. Doãn Sơ hạ giận không kềm được. Tô Niên Niên, ngươi có ý tứ gì à? Không có ý gì đó. Xem ngươi trở nên tiêu tụy như vậy, tình bạn nhắc nhở ngươi một câu nha. Đừng cầm ngươi cặp kia mắt gấu mèo không. Không hướng người mắt trợn trắng. Đần độn đừng nói rồi. Thiệt tình xấu. Tô Niên Niên lạnh lùng châm chọc xong. Thẳng đem Doãn Sơ hạ nghẹn được một câu đều nói không nên lời. Nói cho cùng, lần trước kỳ thi hàng tháng sự tình là Tô Niên Niên không muốn cùng cô so đo. Nhưng là không ý nghĩa cô sẽ mặc kệ Doãn Sơ hạ đạp trên mũi mặt. Đối đãi ác nhân, nên, trừng mắt, tất, nhiên, so sánh, phản kích trở về, người không phạm tôi, ta không phạm người, người nếu phạm ta, lễ nhượng ba phần, người tái phạm tôi, nhổ cỏ tận gốc. Doãn Sơ hạ trọn tròn mắt, cả buổi chưa nói ra lời nói ra, sống sờ sờ bị Tô Niên Niên khí thế ép tới không dám đánh trả. Tô Niên Niên hừ một tiếng, lôi kéo Tống Dư Hi cùng đi ăn cơm. Tống Dư Hi nhìn Tô Niên Niên ánh mắt tràn ngập hâm mộ. Cô thật sự rất sùng bái Tô Niên Niên loại tính cách này. Không giống chính cô, ăn cơm xong, hai người cùng nhau đi 5 tầng phòng vẽ tranh. Bộ tuyên truyền người không sai biệt lắm đều đến đông đủ. 1 giờ đồng hồ, Cố Tử Thần đuổi tới. Chính thức bắt đầu họp. Tuần này thứ tư đến chủ nhật để quốc khánh giả. Nhưng là chúng ta bộ tuyên truyền còn có hạng nhất nhiệm vụ. Bởi vì mùa thu đại hội thể dục thể thao lập tức mà muốn bắt đầu. Cho nên thứ năm, thứ sáu hai ngày cần vất vả mọi người đến trường học bố trí bảng tin. Xếp đặt thiết kế tuyên truyền đơn trang, áp, phích, cùng với đại hội thể dục thể thao muốn dùng vật. Cố Tử Thần lời ít mà ý nhiều thông chi xong. A Kiệt, ngươi đem tất cả phút một chút tổ. Được rồi, A Kiệt đối với những chuyện lặt vặt này động đã sớm quen việc dễ làm. Rất nhanh mà theo như cần đem người chia làm 4 tổ. Từng người xử lý một ít sự vụ. Tô Niên Niên với Tống Dư Hi là mới tới đấy. A Kiệt có chút khó khăn. Không biết nên làm sao chia. Đành phải đem quyền quyết định lại ném đến tận Cố Tử Thần trên người. Anh cả, ngươi xem Niên Niên với Tiểu Hi làm sao chia à? Cố Tử Thần một chút mi mắt cứng lại. Nói. Tống Dư Hi, người đi theo Nam Chi cùng đi xếp đặt thiết kế studio. Đơn trang với áp, phích mà giao cho các ngươi. Đại hội thể dục thể thao là cỡ lớn hoạt động. Tay dựa vẽ áp, phích đơn trang đương nhiên không thực tế. Bộ tuyên truyền với trường học bên ngoài studio có hợp tác. Chỉ cần với bọn họ câu thông tốt có thể trực tiếp ấn. Cái này việc tính toán so sánh nhẹ nhõm đấy. Hơn nữa nữ sinh dường như thích học cái. Này câu thông trao đổi công tác. Tống Dư Hi không có gì dị nghị. Vui vẻ đồng ý. Tô Niên Niên hiếu kỳ hỏi. Ta đây đâu này. Tất cả mọi người ngay ngắn hướng nhìn Cố Tử Thần. Muốn biết anh làm sao chia. Ai ngờ anh chỉ hời hợt nói câu. Người đi theo tôi chịu trách nhiệm hậu cần. Ở đâu cần muốn đi đâu. Nha, biết rồi. Tô Niên Niên cũng từ chối a. Cô nhưng không biết là đi theo Cố Tử Thần có cái gì chuyện tốt. Hơn nữa nói được nhẹ nhàng linh hoạt, trên thực tế chính là thượng vàng hạ cám việc đều được làm. Nhất là nghĩ lại, có thể thừa cơ tiếp cận anh, sau đó nói phục anh cho mình học bù. Như vậy tưởng tượng, Tô Niên Niên lập tức mở cờ trong bụng, liền khóe miệng đều phủ lên vui thích cười. Còn lại mấy nữ sinh tương đương hâm mộ. Cho rằng cô là vì có thể cùng Cố Nam Thần cùng một chỗ vui vẻ. Nguyên một đám hâm mộ ghen ghét hận bó tay rồi. Cố Tử Thần biểu lộ nhàn nhạt đấy. Lại nói đơn giản rồi 2 câu mà để mọi người tàn. Nhất là y nguyên một mình để lại Tô Niên Niên. Nam Chi là cuối cùng một cái đi đấy. Đối với hai người cười vẻ mặt mập mờ. Hận không thể hai người bọn họ thiên lôi câu địa hỏa tranh thủ thời gian phát sinh chút gì đó. Cô cài đóng phòng vẽ tranh cửa, đối với Tô Niên Niên dựng lên cái cố gắng lên đích thủ thế. Ngược lại là đem Tô Niên Niên khiến cho không hiểu thấu đấy. Trong phòng chỉ còn lại có 2 người, Cố Tử Thần trực tiếp hướng phòng làm việc của mình đi đến. Gặp Tô Niên Niên còn sững sờ tại nguyên chỗ, nhéo lông mày hô, thất thần làm gì, tiến đến, cách Trương.